Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3186, chương 3191, an bài. Giang Lai bọn người nghe vậy, cũng là trầm mặc không nói, vãn tình ta tất nhiên sẽ tìm trở về, một ngày này sẽ không quá lâu. Hạ Minh phát giác được trùng nữ bầu không khí có chút không tốt lắm. Lúc này mở miệng nói, Lạc Vũ Khê bọn người là trịnh trọng gật gật đầu. Các nàng đều biết, Lâm Vãn Tình là nhất định sẽ tìm trở về. Hạ Minh, qua một thời gian ngắn muốn hay không đem cha mẹ bọn hắn cũng đều nhận lấy. Trần Tuyết Nga suy nghĩ một chút, chính là hỏi, đúng à Hạ Minh, hiện tại cha mẹ bọn họ còn tại địa cầu phía trên. Lên một lần địa cầu kinh lịch một trận biến đổi, địa cầu linh khí khôi phục, hiện tại địa cầu đã cùng trước đó không giống nhau. Giang Lai cũng là gật đầu nói, trước không, Hạ Minh khẽ lắc đầu, ngưng tiếng nói, Hạ Minh trong lòng cũng là rõ ràng, hiện tại còn không phải đón hắn nhóm lúc trở về, dù sao hắn còn có một cái to lớn địch nhân muốn đối mặt. Sơ ý một chút, còn có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Bản thân mà nói, hắn liền Lạc Vũ Khê bọn người cũng không nguyện ý để ở chỗ này. Dù sao nơi này quá nguy hiểm, nếu là cũng có ngày, hắn có thể đối kháng Thượng Thanh Tông quái vật khổng lồ này thời điểm. Hắn hoàn toàn có thể đem phụ mẫu nhận lấy. Huống chi, người thợ săn này cũng sắp đến. Đến thời điểm thiên địa đại biến, bất kỳ người nào đều muốn ứng kiếp. Hạ Minh, đến đón lấy ngươi muốn đi hướng nơi nào? Lạc Vũ Khê bọn người cũng đều biết. Hạ Minh không có khả năng mãi mãi cũng tại đạo môn đợi. Vì vậy hỏi, ta đem về tiến về thượng cổ đại lục thiên đạo học viện. Khoảng cách thiên địa đại kiếp thời gian còn có không đến thời gian 10 năm. Cho nên ta muốn chuẩn bị một chút ứng kiếp. Hạ Minh nhìn xem Lạc Vũ Khê, đón đến nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi tạm thời tại cái này bên ngoài thế giới, nơi này so sánh an tĩnh, cường giả cũng ít, các ngươi sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Trần Tuyết Nga bọn người là khẽ gật đầu, Hạ Minh an bài bọn họ ngược lại là không có nói cái gì. Dù sao Hạ Minh cũng là vì các nàng suy nghĩ, đến đón lấy mấy ngày. Hạ Minh chính là cùng tứ nữ ấm thuần ở vài ngày. Mấy ngày nay, Hạ Minh cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có quan tâm. Đồng thời nguyên bản nội tâm áp lực cũng là được đến phóng thích. Trong lúc nhất thời, để hắn tâm thần tu vi cũng là đang không ngừng tăng vọt. Hiện tại hắn đã đạt tới ly hồn cảnh nhất trọng đỉnh phong. Chỉ sợ muốn không bao lâu liền có thể đột phá tới ly hồn cảnh nhị trọng. Cùng trùng nữ ở mấy ngày, Hạ Minh chính là rời đi nơi này. Rời đi thời điểm, Hạ Minh trả lại cho trùng nữ một số pháp bảo cùng đan dược. Những vật này đủ để cho trùng nữ tu luyện tới ly hồn cảnh cảnh giới. Hắn hiện tại giá trị con người phong phú, tư nguyệt càng là lượng lớn, làm Hạ Minh lần nữa đi vào thiên đạo học viện thời điểm cũng đã là sau một tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, thiên đạo học viện nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực trong khoảng thời gian này lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Tại thiên đạo học viện một chỗ ngọn núi bên trên, nơi này có một bóng người ngồi xếp bằng. Đạo thân ảnh này nhắm hai mắt, xem ra phảng phất là trong bức tranh nhân vật đồng dạng. Xoát, một loáng sau cái kia, đạo thân ảnh này mở ra hai mắt, tại mở ra hai mắt chốc lát, cái kia trong đôi mắt có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Đạo tia sáng này đúng là hóa thành hai đạo lợi kiếm, nắm giữ thực chất tính lực lượng, đem không khí trong nháy mắt xoắn nát, không gian xung quanh vậy mà đều là xuất hiện một chút sụp đổ. Một màn như thế lại là không người biết được. Người này rõ ràng là Hạ Minh, đã ly hồn cảnh nhất trọng đỉnh phong a. Hạ Minh nhìn xem chính mình thực lực, hít sâu một hơi, ánh mắt càng là nặng nề không thôi. thực lực đã đạt tới đỉnh phong, cho dù là tiếp tục tu luyện đi xuống, cũng sẽ không có quá tiến nhanh phát triển, xem ra có thể tu luyện một chút chính mình võ học. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, trong khoảng thời gian này, Hạ Minh không ngừng tu luyện, cũng là hy vọng có thể lại tăng lên nữa một chút chính mình thực lực. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn thực lực cũng là càng ngày càng tinh luyện. Hiện tại hắn căn cơ đã hoàn toàn ổn định, chỉ cần đang đợi một thời gian ngắn, liền có thể tiếp tục đột phá, đạt tới ly hồn cảnh hắn. Điều này làm hắn chiến lực cũng là tăng vọt mấy lần. Hiện tại tư nguyên thiếu thốn a, Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, bây giờ hắn trên thân tư nguyên đã nhanh phải dùng xong. Thật sự là hắn đột phá, tu luyện sử dụng tư nguyên rất nhiều. Tăng thêm hắn tu luyện bất tử pháp thân, cái này dẫn đến hắn tài nguyên tu luyện nhu cầu càng nhiều hơn. Hắn cũng không nghĩ tới, bất tử pháp thân cũng là một cái động không đáy. Hiện tại hắn chỉ là bước vào giai đoạn thứ hai tu luyện. Chỉ bất quá, cho đến nay, giai đoạn thứ hai còn chưa viên mãn. Cái này khiến hắn cũng là có chút buồn bực. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn chiến lực cũng là tăng vọt không ít, hắn nhục thân cường độ cũng là đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh người. Phải nghĩ biện pháp lời ít tiền, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, nếu để cho hắn người biết được, một tên luyện đan đại sư, còn như thế thiếu tiền, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Oanh, đột nhiên, hắn chỗ sơn phong kịch liệt đung đưa. Đáng sợ thanh âm rung chuyển, làm thiên địa đều là vì thế mà chấn động. Trong nháy mắt, vô số người đều là phát giác được bên này. Là ai? Hạ Minh sầm mặt lại, thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh, cút ra đây cho ta. Một đạo quát chói tai âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Trong chớp nhoáng này, gây nên rất nhiều thiên chi con cưng chú ý. Các ngươi mau nhìn, người này đây không phải là trung niên cấp yêu nghiệt Ban Hoa Tam Nguyên a? Đúng vậy a, Hoa Tam Nguyên làm sao lại công kích Hạ Minh Sơn Phong? Chẳng lẽ là nói Hoa Tam Nguyên cùng Hạ Minh ở giữa có mâu thuẫn? Không thể nào, Hoa Tam Nguyên làm sao lại cùng Hạ Minh ở giữa có mâu thuẫn? Không đúng, nghe nói Hoa Tam Nguyên cùng Lâm Chi Sơ có mâu thuẫn. Đúng, ta nhớ tới, nghe nói Hoa Tam Nguyên cùng Lâm Chi Sơ quan hệ không tệ. Lâm Chi Sơ ngày xưa chết trong tay Hạ Minh, cái này Hoa Tam Nguyên tất nhiên là đến báo thù. Ngoặc kép, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa người đều là nghị luận ầm ĩ. Ở ngọn núi này bên ngoài, thì là có một bóng người đứng lơ lửng trên không. Đạo thân ảnh này thân mang lộng lẫy quần áo, sắc mặt mang theo một chút lạnh ý cùng sát ý, trên thân càng là khí thế ngập trời. Người này là một tên ly hồn cảnh thất trọng cao thủ. Ly hồn cảnh thất trọng, tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện đều là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Huống chi hắn vẫn là yêu nghiệt ban học viên, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể tấn cấp cấp cao. Cấp cao cũng là thiên đạo học viện cao cấp nhất toàn khối. Chỉ bất quá, đệ tử cấp cao ít càng thêm ít, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là thiên đạo học viện đỉnh phong yêu nghiệt. Tuy nói cấp cao cũng có lớp học phân chia, nhưng là, tại cái này rất nhiều học sinh trong mắt, cấp cao chỉ có 1.000 người, mà lại này 1.000 người cũng là có bài danh, mà cái này độc cô bại một lần. Rõ ràng là vững vàng chiếm cứ cấp cao đệ nhất nhân tồn tại. Vì vậy, rất nhiều người đều ưa thích xưng hô cấp cao vì yêu nghiệt bảng, mà chiếm cứ bảng danh sách gần phía trước người, hiển nhiên là truyền kỳ ban cùng thiên đạo ban chiếm đa số. Bởi vì hai cái này lớp học là toàn bộ thiên đạo học viện cao cấp nhất tồn tại. Đây cũng là thiên đạo học viện nội tình chỗ, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.